Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 190, bà chủ mời ăn cơm. Bởi vì thời gian dài tiếp xúc thạch cao, Diêu Nguyệt Nguyệt làn da trở nên 10 phân làm xiên, cổ bên trên còn cắm tiêm tĩnh mạch dùng 2 cây ống tiêm, một cây thuốc mê, một cây đường gluco, lộ ra phá lệ dữ tợn. Cắm châm châm miệng chung quanh đã biến thành màu đen, thậm chí có mục nát xu thế. Sắc mặt của nàng cũng đã mặt như giấy vàng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là nàng còn sống. Thật có thể nói là kỳ tích. Cao Lan một bên khóc một bên để mấy cái đồng dạng thần sắc bi thống nhân viên cảnh sát đem nàng đưa đến phía ngoài xe cứu thương bên trên. Nàng cần mau chóng đưa đi bệnh viện cứu giúp. Có thể hay không sống sót vẫn phải xem thiên ý. Nhưng đã nàng có thể sống đến hôm nay, lão thiên gia vẫn là chiếu cố nàng. Dạy học, 460, lâu bên ngoài đã bu đầy người. Còn có không ít nghe tiếng mà đến ký giả truyền thông. Những này tự nhiên đều từ Trương Chính Đức đến ứng phó. Mặc dù sự tình tương đối nghiêm trọng, nhưng dù sao đã phá án, cũng coi như có thể tiếp nhận. Chu Tà không có đi để ý tới bọn hắn, trực tiếp xuyên qua đám người lái xe về nhà. Hắn một đường nghĩ đến cái kia cho Địch Thanh Vĩ đính chế cái dạng gì địa ngục phục vụ mới có thể đối nổi hắn làm cái này thương thiên hại lý diệt tuyệt nhân tính sự tình. Biến thái giáo sư giết hại học sinh bị tại chỗ đánh chết. Anh dũng cảnh sát trưởng độc thân vào, động ma cầm ma hiểm mất mạng. Nữ sinh viên bị biến thái giáo sư giết hại bị nhốt ma quật 5 ngày. Chưa ăn nịt tích tồn sống. Bởi vì vây xem học sinh đông đảo, tin tức căn bản phong tỏa không được. Ngày thứ 2 cái này đáng sợ chuyện tin tức liền bay đầy trời. Kém chút mất mạng Chu Dịch đổ trở thành anh hùng. Về sau nghe hắn nói, hắn tiến lầu dạy học liền bị Địch Thanh Vĩ dùng gây tê châm tập kích. Lúc ấy liền thành đợi làm thịt cừu non, loại kia muốn sống không được muốn chết không xong tư vị thật để hắn đời này đều quên không được. Ngược lại là đoán chừng có thể giúp hắn sửa đổi một chút lỗ mãng xúc động tính cách. Đối với Chu Tà công lao hắn ngược lại là không quan trọng. Hắn cũng không định ra cái gì danh tiếng, cục thành phố cho hắn phát 200.000 tiền thưởng cũng coi như có thể chứ. Diêu Nguyệt Nguyệt bởi vì thời gian dài tiêm vào thuốc mê, mặc dù đi qua điều dưỡng khôi phục năng lực hành động, nhưng thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng, triệt để đã mất đi cảm giác đau, mất đi hai tay nàng bị người nhà nhận trở về quê quán. Về phần nàng cùng Đồng Vũ tình cảm của hai người vấn đề cuối cùng như nào liền không được biết rồi. Nhìn thấy tin tức Tô Anh biết Chu Tà hôm qua liền muốn đi xử lý chuyện này, quấn quýt chặt lấy để hắn giảng chuyện kỹ càng đi qua. Chu Tà không có chịu qua được nàng. Kết quả một kể xong Tô Anh cũng tự nhiên cùng Cao Lan đồng dạng khóc bù lu bù loa. Diêu Nguyệt Nguyệt là tao ngộ thực sự quá thê thảm. Người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Người biết quỷ đáng sợ. Quỷ hiểu lòng người độc. Giống Địch Thanh Vĩ loại này đã không thể tính người. Ác quỷ đều so với hắn có nhân tính. Cái này xa hoa trụy lạc thế giới, không biết có bao nhiêu dạng này nhân gian ác quỷ tồn tại. Chu Tà cái này dương gian phán quan chính là vì đối phó bọn hắn mà tồn tại. Đối với mở tôm hùm cửa hàng ý nghĩ Chu Tà lưu tâm. Đã tại trên mạng nhìn thật nhiều nhà cho thuê cửa hàng, nhưng vị trí cùng các loại điều kiện đều không thế nào hài lòng. Chính là do dự không chừng thời điểm, ngoài tiệm đi tới một cái thiếu phụ, Chu Tà cảm giác nhìn quen mắt, nhưng nhất thời nửa hội lại có chút nghĩ không ra. Chu lão bản, ngươi thong thả a, gần nhất làm sao không tới ta trong tiệm ăn cơm a? Rất lâu không thấy được ngươi, thiếu phụ mới mở miệng, Chu Tà nghĩ tới. Đây là lúc trước hắn thường xuyên đi từng nhà thường đồ ăn tiệm cơm bà chủ Tống Hải Lan. Bởi vì cách hắn cửa hàng gần, đồ ăn đốt cũng coi như ngon miệng. cho nên trước kia hắn lười nhác nấu cơm thời điểm thường xuyên đi. Bất quá bây giờ chỉ có thể là đi theo Tô Anh Khẩu vị ăn cơm đi. Cho nên cũng đã lâu không có đi. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Cái này Tống Hải Lan chắc sẽ không là đặc biệt đến hỏi vì cái gì chính mình không có đi ăn cơm đi. Gần nhất có một số việc. Bà chủ có chuyện gì không? Tống Hải Lan trợn nhìn Chu Tà một chút. Kêu cái gì bà chủ? Lần trước không phải nói với ngươi gọi ta Tống tỷ liền tốt à? Chu Tà mặt sạm lại. Cái này Tống Hải Lan có chút như quen thuộc à? Tốt à, Tống tỷ, ngươi có chuyện gì? Tống Hải Lan niên kỷ không tính lớn, cũng liền ngoài 30, được bảo dưỡng rất tốt, xinh đẹp, nói nàng 25-26 đều không đủ. Bất quá hôm nay nhìn xem mắt quầng thâm tương đối nặng. Nàng vũ mị cười một tiếng, tựa ở quầy hàng bên trên, cổ áo mở rất thấp, trắng hoa hoa một mảnh. Không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút. Tống Hải Lan nhìn thấy Chu Tà chân mày hơi nhíu lại. Cũng không còn nói giỡn. Tốt, không đùa ngươi, ta tiệm cơm không định mở. Quê quán có một số việc, chuẩn bị đi trở về. Cho nên muốn lấy nay trễ đem phụ cận mấy cái thường xuyên đến ăn cơm khách quen hô bên trên cùng đi. Tiệm chúng ta bên trong mời các ngươi ăn một bữa. Đa tạ các ngươi như thế mấy năm đối ta cửa hàng chiếu cố. Chu Tà có chút không rõ. Cửa tiệm kia không phải sinh ý vẫn luôn rất tốt à? Làm sao cam lòng không ra? Không, không hắn nhìn ra Tống Hải Lan sắc mặt có chút không tốt lắm. Thật chỉ là trong nhà có việc. Nhưng nói thật cũng không phải là quá quen thuộc. Cho nên không có mở miệng hỏi. Tốt. Ta mang ta muội muội cùng đi có thể sao? Đương nhiên hoan nghênh, đi, vậy ta đi trước, nhất định phải tới a. Nói xong lắc lắc thân hình như thủy xà liền ra cửa tiệm. Chu Tà nhìn xem bóng lưng của nàng âm thầm lắc đầu. Ngoại trừ bọn hắn tiệm cơm món ăn quả thật không tệ bên ngoài. Không biết có bao nhiêu người là hướng về phía nàng cái này xinh đẹp thiếu phụ mới đi nàng trong tiệm ăn cơm. Tiệm này vừa đóng, đoán chừng không ít người đều phải khóc choáng tại nhà vệ sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.